Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 728. Chương 7271. Di tàn của đạo tôn thần tộc 1. Nước biển phía sau người khổng lồ màu lam quay cuồng dâng trào, một hạt châu khổng lồ màu lam phóng lên trời, đập về phía người khổng lồ màu lam. Hắn vội vàng lấy ra một cây chùy đồng màu lam, đón đỡ. Chùy đồng màu lam và định hải châu va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Ngay sau đó, định hải châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Chùy đồng màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung nhập bên trong định hải châu. Định hải châu nện ở trên thân người khổng lồ màu lam, người khổng lồ màu lam nhất thời bay ngược đi, vỡ đầu chảy máu. Đỉnh đầu của hắn hiện ra một thế giới khổng lồ, thế giới này có rất nhiều hồ nước con sông, trung tâm thế giới là hư ảnh một cây rìu khổng lồ màu lam. Chính viên định hải châu lục tục đập vào trong thế giới này. Cùng lúc đó, tiếng đàn trở nên réo rắt, người khổng lồ màu lam nghe được tiếng đàn, vẻ mặt uể oải, ván đầu hoa mắt. Hai viên định hải châu đập tới, đánh lên trên thân người khổng lồ màu lam, người khổng lồ màu lam nhất thời hóa thành một đống thịt nát, thế giới của hắn cũng bị chính viên định hải châu phá hủy. Một người tí hon bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một dải lụa màu đen quét đến, bao phủ người tí hon, cuốn về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sư hồn, đối với nó, hải thân tộc. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hải thân tộc, chưa từng nghe nói chủng tộc này, thực lực như thế nào? Mông Như Yên hỏi. Không mạnh, cũng chỉ một tên đạo tôn, hắn từng giết không ít đạo tổ. Người này chỉ nắm giữ 13 loại đại đạo, so với chúng ta còn kém xa. Vương Trường Sinh nói, cây rìu khổng lồ màu lam, do người khổng lồ màu lam sử dụng chỉ là cực phẩm đạo khí, không phải thiên đạo thần khí. Chúng ta đến điểm cuối hỗn độn hải rồi, thế mà đụng phải chủng tộc khác. Mông Như Yên hỏi, không phải cuối hỗn độn hải, chỉ là đụng tới chủng tộc khác, hải thân tộc chỉ là một trong số đó. Vương Trường Sinh nói, người khổng lồ màu lam tiến vào đạo tôn còn chưa đến 4 ức năm, ở trong lúc đó, tiên giới có không ít đạo tổ băng qua hỗn độn hải, bị người khổng lồ màu lam giết, hắn sao không đi tiên giới? Mông Như Yên nghi hoặc nói, hỗn độn hải có rất nhiều tồn tại cường đại, cấm chế không ít, hắn từng thử băng qua hỗn độn hải, hướng tới tiên giới, kết quả tổn thất thê thảm nặng nề, bản thân còn bị thương, cũng liền bỏ cuộc. Món cực phẩm đạo khí kia còn là hắn từ một chỗ hiểm địa đạt được. Vương Trường Sinh nói, hiểm địa. Mông Như Yên hơi sửng sốt, nhìn khách mà nói là một khối đại lục, cấm chế trùng trùng, có lẽ là đàn tràn của vị đạo tôn nào đó. Chúng ta đi qua nhìn xem, có lẽ có thể đạt được một ít thứ tốt. Vương Trường Sinh nói, một tay hướng về hư không bên dưới chộp một cái vòng tay trữ vật màu lam từ dưới biển bay ra, rơi vào trên tay hắn. Thần thức của hắn đảo qua, nói, nó là đạo tôn, không giàu hơn đạo tổ tiên giới bao nhiêu. Lúc này, Vương Thanh Thành khống chế Thanh Liên Tiên Đạo trở lại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Thanh Liên Tiên Đảo, Thanh Liên Tiên Đạo hướng về phía tây nam bay đi. Nửa tháng sau, Thanh Liên Tiên Đảo dừng ở trên không một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, phía trước có một khối đại lục, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Mông Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng, tra xét tình huống đại lục. Cấm chế thật đúng là không ít, có cơ trận tàn phá, không phải cấm chế thiên nhiên. Mông Như Yên nói, chúng ta đi tra xét một phen, các ngươi ở lại chỗ này. Vương Trường Sinh phân phó, cùng Uông Như Yên hướng về đại lục phía trước bay đi. Sau khi bay ra trăm vạn ức dặm, bọn họ dừng lại, phía trước có thể nhìn thấy lượng lớn hào quang màu xanh mảnh khảnh, những hào quang màu xanh này giống như lồng sắt, phong tỏa một mảng khu vực. Tại hạ Vương Trường Sinh, không biết vị đạo hữu nào ở đây thanh tu, có thể ra gặp một chút không? Vương Trường Sinh khách khí nói, trả lời hắn là một mạng yên tĩnh, xem ra chủ nhân động phủ thân tử đạo tiêu rồi. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu xanh lóe lên, tiếp xúc đến hào quang màu xanh, nháy mắt tán loạn. Mông Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng đến mức tận cùng, chỉ vào khu vực nơi nào đó nói, nơi đó là chỗ mỏng yếu. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, mang theo hơn 30 loại đại đạo chi lực, đánh lên một mảng lớn hào quang màu xanh. Lượng lớn hào quang màu xanh vạn vẹo biến hình, nhanh chóng tán loạn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng chưa sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ sau, hào quang màu xanh hiện ra, bịt lại lỗ thủng. Vương Trường Sinh thử mấy lần, phát hiện kết quả giống nhau. Có thể tự mình chữa trị, nói rõ trận pháp còn đang vận chuyển, chủ nhân động phủ hẳn là không còn nữa. Môn Như Yên phân tích, Vương Trường Sinh lấy ra một tiên khôi lỗi bậc 5, khống chế tiên khôi lỗi bay vào lỗ thủng, xuất hiện ở một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng, hoang nguyên không có một ngọn cỏ, trụi lũi. Tiên khôi lỗi tiến lên vạn dặm, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đạo tiên lôi thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía tiên khôi lỗi. Thân hình của tiên khôi lỗi nhanh chóng lui về phía sau, tránh được đạo tiên lôi này, chẳng qua rất nhanh, đạo tiên lôi thứ hai đánh xuống. Cùng lúc đó, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, tiên khôi lỗi không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, tiên lôi đánh ở trên thân tiên khôi lỗi, lôi quang bao phủ tiên khôi lỗi. Lôi quang tan đi, tiên khôi lỗi biến mất. Đại đạo chi lôi, tiên trận bậc 6, quả nhiên là động phủ tọa hóa của đạo tôn. Ngôn Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Đã như vậy, chúng ta tự mình xông vào một lần, hy vọng có thể đạt được thứ tốt. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn cùng Uông Như Yên theo lỗ thủng bay vào, bọn họ xuất hiện ở trên không hoang nguyên. Không bao lâu, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm sét, hai đạo đại đạo chi lôi thô to đánh xuống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thúc giục đại đạo chi lực ngăn cản, tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, các loại tiên quang sáng lên ở trên bầu trời. Bọn họ chậm rãi đi về phía trước, đại đạo chi lôi hạ xuống càng lúc càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn, hai người bọn họ liên thủ ngăn cản, bình yên vô sự. Nửa ngày sau, bọn họ tới một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một màn hào quang chín màu lớn mấy trượng, bề mặt màn hào quang chín màu có thể nhìn thấy chín điểm sáng màu vàng, lập lòe sáng lên. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng nói lên, mang theo hơn 30 loại đại đạo chi lực, đánh lên màn hào quang chín màu, truyền ra một tiếng vang trầm. Màn hào quang chín màu không chút sức mẻ. Có chút thú vị, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Vương Trường Sinh nói, hắn cùng Uông Như Yên thúc giục đại đạo chi lực, công kích màn hào quang chín màu. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, 7 ngày 7 đêm trôi qua, màn hào quang chín màu chưa có bất cứ điều gì khác thường. Không hổ là tiên trận bậc 6, thân phận của người này không tầm thường. Bông Như Yên nhíu mày nói, Vương Trường Sinh đi lên trước, nắm tay nện lên màn hào quang chín màu, màn hào quang chín màu lõm xuống. Có chút tác dụng, xem ra năng lực là khắc tinh của trận này. Vương Trường Sinh nói, lấy ra 18 viên định hải châu, hai tay đều nắm 9 viên định hải châu, đập về phía màn hào quang chín màu. Một đợt tiếng nổ vang qua đi, nên quang màn hào quang chín màu ảm đạm xuống. Không qua bao lâu liền tan vỡ, một cửa hang lớn mấy trượng hiện ra. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường, thả ra một con tiên khôi lỗi bậc 5, đi vào, cũng chưa có gì khác thường, bọn họ lúc này mới đi vào. Sau khi đi hơn 100 bước, bọn họ tới điểm cuối, xuất hiện ở bên trong một cái hang rộng khoảng 1 mẫu. Trong hang có một bộ hài cốt, chỗ xương ngực cùng xương sọ của hài cốt có vết nứt rõ ràng có thể thấy được, xương tay trái không cánh mà bay. Xương tay phải đeo một cái vòng tay trữ vật màu vàng, một tấm trận bàn màu xanh rơi trên mặt đất. Mặt ngoài trận bàn có nhiều lỗ khảm, trong mỗi lỗ khảm đều có một khối đá màu bạc trắng. Vương Trường Sinh thúc giục thần hồn đại đạo tra xét, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, lúc này mới đi lên phía trước, tháo xuống vòng tay trữ vật màu vàng. Hắn vung cổ tay một cái, một vần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Trong đó một cây đoạn đao lóe ra hào quang vàng óng dẫn tới bọn họ chú ý, còn có khoáng thạch, tiên dược, ngọc giản, bản đồ các thứ. Bọn họ cẩn thận xem xét nội dung mỗi một tấm ngọc giản, tìm kiếm manh mối. Thần tộc, thế mà là đạo tôn của thần tộc, hắn sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, như ngọc giản nhắc tới thần tộc, người này xác suất đại khái đến từ thần tộc, đoạn đao màu vàng là thiên đạo thần khí. Bọn họ tìm được 10 mấy loại đại đạo bổ nguyên, không có hạt giống đại đạo, còn có một tấm bản đồ, bên trên có một chút chữ phù, bọn họ không nhận biết, có thể là văn tự thần tộc, hoặc là dấu hiệu đặc thù, bản đồ rất có thể là bản đồ người này băng qua hỗn độn hải. Không rõ, có lẽ là thăm dò hỗn độn hải, may mắn hắn đã chết, nếu là người này không chết, còn sống tới tiên giới, đối với tiên giới, mà nói lại là một trường hào kiếp. Vương Trường Sinh có chút may mắn nói, cơ hải. Ôn Như Yên cầm trên tay một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, mặt trước lệnh bài có khắc hai chữ to, nàng nhận biết hai chữ này. Bọn họ có thể xem hiểu nội dung ngọc giản, nói lên văn tự hỗn độn giới cùng tiên giới giống nhau, thế này, thì kỳ quái rồi. Hỗn độn hải ngăn tiên giới cùng hỗn độn giới ra. Văn tự của hỗn độn giới cùng tiên giới thế mà giống nhau, chẳng lẽ tu hành giả hỗn độn giới từng đi tiên giới, truyền văn tự qua, Mông Như Y nghi hoặc nói, diện tích hỗn độn giới lớn hơn tiên giới, tài nguyên tu tiên nhiều hơn, chỉ có thể là tu hành giả hỗn độn giới đi tiên giới, Truyền Văn tự xuống, vậy chẳng phải là nói, ở trước thời đại hỗn độn, tu hành giả hỗn độn giới phải từng đi tiên giới. Khó mà nói, có lẽ tiên giới và hỗn độn giới vốn là một thể, văn tự giống nhau, về sau xảy ra biến đổi lớn, hỗn độn hải sinh ra, tách tiên giới cùng hỗn độn giới ra. Vương Trường Sinh đoán, có một món thiên đạo thần khí Kim Hoàng Đao. Thiên đạo thần khí chẳng phân biệt phẩm giai, là vũ khí của đạo tôn tu luyện đại đạo, lấy nắm giữ chí tôn đạo làm vinh quang, nắm giữ số lượng chí tôn đạo càng nhiều, YouTube thực lực càng mạnh, thế giới cũng sẽ càng củng cố. Bình thường mà nói, đạo tôn bất diệt, thế giới sáng tạo bất diệt, thế giới này bất diệt, đạo tôn bất diệt. Cơ hải chết ở chỗ này, nói rõ thế giới hắn sáng tạo, và hắn đồng thời bị diệt, thế này, thì kỳ quái, hắn có thể một lần nữa bố trí cấm chế, còn bị người ta tiêu diệt. Độc đại đạo. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét thi hài, phát hiện mặt ngoài xương cốt ngã màu đen. Xem ra kẻ địch của hắn nắm giữ độc đại đạo, kịch độc ăn mòn thế giới của hắn, kỳ độc cũng đang phá hủy thân thể hắn, hai bút cùng vẽ, hắn lúc này mới thân tử đạo tiêu. Mông Như Yên đoán, thì ra đạo tôn có thể lợi dụng thế giới sáng tạo đối địch, ta còn cho rằng chỉ là đơn thuần sáng tạo một thế giới. Vương Trường Sinh nói, một ít ngọc giảng ghi lại thủ đoạn đấu pháp của đạo tôn, trong đó nhắc tới dùng thế giới mình sáng tạo diệt địch. Ở thế giới này, mình có được lực áp chế cường đại, có chút tương tự linh vực, khác với linh vực là, đạo tôn khác nhau, sáng tạo thế giới không giống nhau. Đạo tổ mở chính bổn nguyên pháp tắc tiến cấp đạo tôn cũng có thể sáng tạo thế giới. Nếu không có chí tôn đạo, thế giới này là tương đối yếu ớt một chút, lợi dụng thế giới mình sáng tạo diệt địch. Nếu thế giới bị hủy, tất nhiên có thể xây dựng lại thế giới, bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng mà nói, tu vi giảm hẳn. Bởi vậy, đạo tôn sẽ không tùy tiện lợi dụng thế giới mình sáng tạo đối địch. Cùng là tiến cấp đạo tôn, đạo tổ mở 14 nguyên pháp tắc tiến cấp đạo tôn sáng tạo thế giới càng thêm củng cố. Đạo tổ mở chính bổn nguyên pháp tắc tiến cấp đạo tôn sáng tạo thế giới tương đối yếu ớt một chút. Ban đầu là như thế mà thôi, nếu là người sau tương lai nắm giữ chí tôn đạo, số lượng chí tôn đạo càng nhiều, thế giới tự nhiên cũng càng mạnh. Linh vực bị phá, kẻ thi pháp tu vi sẽ không giảm mạnh, nhìn từ một điểm này, linh vực cùng thế giới vẫn là có sự khác biệt. Vương Trường Sinh cầm lên một quyển sổ màu lam thật dày, trên bìa sách viết năm chữ ta hỗn độn giới du ký. Hắn bắt đầu lật xem, điện tịch này ghi lại tình huống hỗn độn giới, bao gồm phân chia các thế lực lớn, vị trí địa lý, phong thổ, tài nguyên tu tiên vân vân. Ở hỗn độn giới, thế lực có được đạo tôn coi như thế lực lớn, thần tộc, hỗn độn nhất tộc, thiên ma tộc cùng tu la tộc là thế lực siêu cấp, có được trên trăm vị đạo tôn. Trừ số lượng đạo tôn, bốn đại tộc đều có cường giả nắm giữ sáu loại chí tôn đạo, đây mới là tiền vốn lớn nhất bọn họ làm bốn đại tộc hỗn độn giới. Thế lực có được đạo tôn cũng có phân chia mạnh yếu, cảnh giới càng cao, số lượng chí tôn đạo càng nhiều, thế lực này càng mạnh. Trên trăm vị đạo tôn, cường giả nắm giữ sáu loại chí tôn đạo. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Giống với tìm hiểu pháp tắc, chí tôn đạo là khó tìm hiểu nhất, bé hơn hỗn độn giới du ký lớn hơn nhắc tới, đại trưởng lão của chủng tộc nào đó bế quan năm ức năm, cũng chưa thể tìm hiểu ra một loại chí tôn đạo. Vương Trường Sinh trước mắt nắm giữ thần hồn đại đạo, vẫn là luyện hóa thần hồn đại đạo bổn nguyên, Uông Như Yên chưa nắm giữ một loại chí tôn đại đạo nào. Lật xem chốc lát, đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, nói, thiên đạo thần khí có thể phụ trợ đạo tôn tìm hiểu đại đạo. Một ít thiên đạo thần khí đặc thù có thể phụ trợ đạo tôn tìm hiểu đại đạo, đề cao tỷ lệ tìm hiểu ra chí tôn đạo. Chẳng qua loại thiên đạo thần khí này cần luyện vào một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ quý giá. Đây cũng là một loại nội tình mạnh mẽ, bốn đại tộc đều có thứ công năng tương tự, hoặc là thiên đạo thần khí, hoặc đạo trận, hoặc đạo phù, hoặc đạo đan, đạo tử. Đạo phù là phù triện đạo tôn mới có thể luyện chế ra, có được năng lực không thể tưởng tượng, cực kỳ quý giá. Đạo đan đạo tử đều là tài nguyên tu tiên đạo tôn mới có thể chế tạo ra, cho đạo tôn tu hành. Cục đá trên trận bàn là đạo thạch, chủ yếu dùng để bố trí đạo trận. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Đạo thạch là tiền giao dịch giữa đạo tôn, chẳng phân biệt phẩm giai, tác dụng rộng khắp, so với tiên nguyên thạch càng cao cấp hơn. Những ngọc giản này cùng nội dung bé hơn hỗn độn giới du ký lớn hơn ghi lại rất quý giá, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sau khi xem xét, có nhiều hiểu biết hơn đối với hỗn độn giới. Nhân tộc hỗn độn giới thế mà chỉ là chủng tộc trung đẳng, thế lực nhân tộc mạnh nhất chỉ có được mấy chục vị đạo tôn. Uông Như Yên nhíu mày nói, nhân tộc thế lực nhỏ yếu không quan trọng, nhưng hỗn độn nhất tộc, Tu La tộc và Thiên Ma tộc đối với nhân tộc cũng không hữu hảo, thần tộc đối với nhân tộc tốt một chút, thế lực nhân tộc phần lớn ở địa bàn thần tộc. Cũng không biết cơ hải là ngã xuống khi nào, nhiều năm trôi qua như vậy, tình huống có lẽ đã khác. Hỗn độn giới đối với chúng ta mà nói là một nơi chưa biết. Vương Trường Sinh nói, chúng ta luyện hóa trước những đại đạo bổn nguyên kia, đề cao thực lực. Phu quân tế luyện thiên đạo thần khí, như vậy thực lực mạnh hơn, đến hỗn độn giới, chúng ta có thể có chỗ đứng tốt hơn. Uông Như Yên đề nghị, Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi trận bàn cờ trận. Một chuyến này đạt được không ít thứ tốt, quý giá nhất là một món thiên đạo thần khí cùng một bộ đạo trận. Bọn họ về tới Thanh Liên tiên đảo, nói đơn giản một lần tình hình sự việc với Vương Thanh Thành, quay về Thanh Liên Phong. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh vung tay phải, một cái bình ngọc màu đỏ bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, một quần sáng màu đỏ hiện ra, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Đây là nham tương đại đạo bổn nguyên. Hắn thu hồi nham tương đại đạo bổn nguyên, lấy ra kim hoàng đao. Bắt đầu tế luyện bảo vật này. Đây là món thiên đạo thần khí đầu tiên của hắn. Tế luyện bảo vật này có thể đề cao thực lực của hắn rất nhiều. Hỗn độn giới, thần linh đại lục, tổ địa thần tộc, thiên thần phong, một trong các cấm địa thần tộc, chỉ có bộ phận nhỏ các trưởng lão mới có thể ra vào. Một gian mật thất, một ông lão tóc bạc cao cao gầy gầy ngồi khoanh chân ở một trên tấm bồ đoàn màu xanh, cầm trên tay một tấm gương nhỏ màu vàng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một ông lão áo bào đỏ bụng phệ. Còn chưa tìm được thi hài của cơ hải sao? Ông lão tóc bạc mở miệng hỏi. Vẫn chưa, quy khư chi hải quá lớn rồi. Ông lão áo bào đỏ lắc đầu nói. Bỏ đi, rút nhân thủ về đây đi, bản mạng hồn đăng cũng tắt rồi, tìm được thi hài cũng không có ý nghĩa, chẳng qua việc này không thể dừng ở đây, phải điều tra rõ, ai giết hại hắn. Ông lão tóc bạc phân phó. Vâng, cơ trưởng lão. Ông lão áo bào đỏ đáp ứng. Thời gian thấm thoát. 3.000 vạn năm trôi qua, tiên giới, Thanh Liên đại lục, Thanh Liên tiên thành, trong thành dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Nghe nói một lần này Thanh Liên pháp hội có không ít thứ tốt xuất hiện, ngay cả vấn đạo đang trùng kích đạo tổ cũng có. Đây lại không phải lần đầu tiên vương gia lấy ra vấn đạo đan, trước mắt còn chưa có ai có thể đổi đi vấn đạo đan, thứ bình thường, vương gia cũng không thiếu. Không phải là thế sao, lấy thực lực của vương gia, căn bản không thiếu thứ bình thường. Ai không muốn đạt được vấn đạo đan, quá khó rồi. Dưới sự so sánh, vẫn là cực phẩm tiên khí dễ dàng hơn một chút. Nói đi cũng phải nói lại, Thanh Liên tiên lữ hơn một ức năm chưa lộ mặt rồi, sẽ không là xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Khó mà nói, có người nói bọn họ bị thương nặng, đang điều dưỡng, có người nói bọn họ đi nơi tài nguyên tu tiên càng thêm phong phú. Quảng đại tu sĩ ùn ùn nghị luận, Thanh Liên tiên lữ đã hơn một ức năm chưa lộ diện. Hoàn toàn trở thành truyền thuyết, tiên giới vạn tộc tranh phong, số lượng đạo tổ tăng thêm không ít, vương gia vẫn như cũ là thế lực mạnh nhất, có thêm nhiều vị đạo tổ. Bên ngoài quan tâm nhất vẫn là Thanh Liên tiên lữ. Cao tầng vương gia tuyên bố với bên ngoài, Thanh Liên tiên lữ đang bế quan tu luyện. Trấn Hải Cung, Quân gia, Lam gia, Nghê gia, Chu gia, Lý gia, Vạn Linh Môn các thế lực phụ thuộc vương gia càng ngày càng mạnh, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Tôn Thiên Hổ. Công Tôn Ươm các người quen lâu năm của Thanh Liên tiên lữ đều tiến vào đạo tổ, bọn họ trước sau đứng cùng một chỗ với vương gia. Vương gia giàu chạy mở, đừng nhìn tiên giới đạo tổ nhiều thêm không ít, phần lớn đều không có đạo khí, đạo tổ vương gia ngay cả bộ cực phẩm đạo khí cũng lấy ra được, không có thế lực nào dám trắng trợn đối nghịch với vương gia. Thanh Liên Viên, Vương Huệ Chính, Vương Huệ Đại và Vương Huệ Quang ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết lão tổ tông đến hỗn độn giới chưa. Vương Huệ Chính tò mò nói, hắn trước mắt mở 14 nguyên pháp tắc, lưu thụ tiên giới, phụ trách thu thập đại đạo bổn nguyên, thái sơ đạo thạch, hạt giống đại đạo các tài nguyên tu tiên quý hiếm. Khó mà nói, hỗn độn hải thật sự quá lớn rồi, có lẽ đến rồi, lão tổ tông ổn định xuống, sẽ phái người trở về đón chúng ta đi qua. Vương Huệ đại lộ vẻ mặt khát khao, không có hạt giống đại đạo, bọn họ đều kẹt ở đạo tổ hậu kỳ. Không có cách nào trùng kích đạo tôn. Đám người Vương Trường Sinh tới hỗn độn giới, cũng là tìm kiếm đường ra cho tộc nhân tu luyện đến đạo tổ, Đây là một con đường chưa từng có ai đi, ít nhất tiên giới còn chưa có ai từng đi. Chỉ mong lão tổ tông bọn họ có thể bình an tới hỗn độn giới. Nghe lão tổ tông nói, diện tích của hỗn độn giới ít nhất là gấp tiên giới vạn lần, tài nguyên tu tiên càng thêm phong phú. Vương Huệ Quang nghiêm mặt nói, chúng ta không thể giúp được gì nhiều, dựa theo mệnh lệnh của lão tổ tông, ở lại tiên giới thu thập tài nguyên tu tiên, chính là cống hiến lớn nhất của chúng ta. Vương Huệ Chính nói, Vương Huệ Đại và Vương Huệ Quang gật gật đầu, bày tỏ rất đồng ý. Hỗn độn hải, một mảng hải vực xanh thẳm, Thanh Liên Tiên Đạo nhanh chóng bay qua trên bầu trời. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Thành ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Hỗn độn hải cũng quá lớn rồi nhỉ, hơn 3.000 vạn năm rồi, chúng ta còn chưa tới điểm cuối. Vương Thanh Thành nhíu mày nói, trên đường tới đây, bọn họ đụng phải không ít cấm chế cường đại cùng sinh linh mạnh mẽ, có kinh hải, nhưng không nguy hiểm. Sinh linh mạnh mẽ có đạo tổ và đạo tôn, các sinh linh này sẽ ra tay tập kích Thanh Liên Tiên Đảo, đều bị bọn họ giải quyết. Đây là chuyện tốt, cường giả hỗn độn giới muốn tới cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh nói, chúng ta căn cứ bản đồ địa hình trong vòng tay trữ vật của cơ hải tiến lên, tránh được không ít cấm chế mạnh mẽ, thật không biết hắn đụng phải đối thủ thế nào. Ngôn Như Yên nói, bản đồ địa hình cơ hải cung cấp cho bọn họ trợ giúp to lớn, nếu không có bản đồ địa hình, chỉ riêng các cấm chế mạnh mẽ kia, cũng đủ bọn họ lãnh đủ. Một tràng tiếng cảnh báo vang lên, truyền khắp cả tòa Thanh Liên Tiên Đảo. Vương Trường Sinh bay đến giữa không trung, nhìn về phía chân trời xa xa. Phía trước là một mảng hải vực màu đen mênh mông vô bờ, bầu trời cũng là một mảng xám xịt, hư không có từng vết nứt to dài, có thể nhìn thấy từng vòng xoáy khổng lồ. Những vòng xoáy này nhanh chóng chuyển động, sinh ra một lực hút mạnh mẽ, hư không vặn vẹo biến hình. Đám người Vương Thanh Thành thấy một màn như vậy, nhíu mày. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm da thú màu vàng, ghi lại chi tiết tình huống mảnh hải vực này. Bọn họ ghi lại hết tuyến đường đã qua, ven đường gặp được hòn đảo, cấm chế, sinh linh, đều ghi lại, tương lai có thể dùng tới. Đi vòng ra khỏi nơi này đi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Thanh Liên Tiên Đạo sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng về phía tây bắc bay đi. 10 vạn năm sau, Thanh Liên Tiên Đạo dừng lại, nhìn về phía xa. Có thể nhìn thấy một chỗ hải vực màu đen rộng lớn vô cùng, trong hư không trải rộng vô số vết nứt, còn có thể nhìn thấy từng vòng xoáy khổng lồ. Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra một tấm da thú màu xanh, đây là bản đồ tuyến đường của cơ hải ở hỗn độn hải. Hắn cẩn thận xem xét, chưa phát hiện có nơi trùng hợp với bản đồ địa hình, nhíu mày. Xem ra chỉ có thể xông vào rồi. Vương Trường Sinh nói, hắn triệu ra một tiên khôi lỗi bậc năm, khống chế nó bay về hải vực màu đen phía trước. Cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Tiên khôi lỗi bậc năm, sau khi bay ra 100 vạn ức dặm, hư không đột nhiên xuất hiện lượng lớn sợi tơ màu xám, giống như vũ khí sắc bén, cắt tiên khôi lỗi bậc năm thành mảnh vụn. Tiên khôi bậc năm cũng không ngăn được, đây là cấm chế gì? Bồng Như Yên nghi hoặc nói, thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét. Có lẽ đây là chỗ đặc thù của hỗn độn hải đi, chỉ có thể cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh nói, hắn bấm pháp quyết. Thanh Liên Tiên Đạo nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kích thước bàn tay, bị hắn thu lại. Bản thân Thanh Liên Tiên Đạo là một món không gian đạo khí, tự mang không gian, thu nhỏ, mà thôi, không ảnh hưởng tu sĩ trên đảo. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay về phía trước, vẻ mặt đầy sự đề phòng, tốc độ cũng không nhanh. Ở dưới sự trợ giúp của Ly Hỏa Chân Đồng, bọn họ tránh được không ít cấm chế, có kinh hải, nhưng không nguy hiểm. Không gian nơi này rất thiếu ổn định, nếu có người ở nơi này đấu pháp, rất dễ dàng dẫn tới một mảng không gian này sụp đổ. Sau khi phi hành 1.000 vạn ức dặm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thấy được một hòn đảo khổng lồ, trên đảo thảm thực vật dày đặc rậm rạp, có không ít tu sĩ đi lại. Vẻ mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đầy hoang mang, nơi này sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy? Hẳn là ảo giác, bọn họ không có khả năng chưa phát hiện chúng ta, chẳng lẽ chúng ta xâm nhập đạo tràng vị đạo tôn nào đó? Mông Như Yên đoán. Sẽ không khéo như vậy chứ, chúng ta đi đường vòng lâu như vậy, vừa vặn tới nơi này. Vương Trường Sinh nói ra ý kiến của mình. Mũi tên bắn ra không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ không để ý tới hòn đảo kia, hướng về phía trước bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Sau khi bay ra 100 vạn ức dặm, một sa mạc màu vàng thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sa mạc ở trên biển. Quân Dư Yên nghi hoặc nói, thần thức của nàng mở rộng. Chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hai đạo tiên lôi thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, va chạm với hai đạo tiên lôi, hai đạo tiên lôi giống như tờ giấy, nháy mắt tán loạn. Không ổn, là ảo thuật. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn. Ảo thuật này quá cao minh rồi, bọn họ cũng chưa phát hiện khác thường, hoặc là đạo trận làm ra, hoặc là thiên đạo thần khí. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên hư không xé rách ra, vết rách không ngừng mở rộng, một mảng không gian này sụp đổ. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra một cái ô nhỏ màu vàng, buông xuống một màn hào quang vàng ống, bao phủ bọn họ. Hải vực xanh thẳm nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng thật lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trong lỗ thủng bay ra, mặt xám mày tro. Nơi này vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, gió biển thổi từng cơn. Có người tới đây. Ngôn Như Yên nhíu mày nói, nhìn về phía tây nam. Không qua bao lâu, một đạo độn quang màu xanh bay tới, hiện ra một ông lão áo xanh dáng người béo lùn, xem khí tức của lão, chỉ là đại la hậu kỳ. Ông lão áo bào xanh miệng nói không ngừng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nghe không hiểu. Ông lão áo bào xanh lấy ra một khối ngọc thạch màu xanh trải rộng phù văn, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, ý bảo hắn dán ở mi tâm. Vương Trường Sinh ngầm hiểu, dán ngọc thạch màu xanh ở mi tâm, ngọc thạch màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt. Một lát sau, hắn dùng một loại giọng điệu trúc trắc hỏi, nơi này là nơi nào? Cửa vào Quy Khư Chi Hải. Ông lão áo bào xanh nói, Quy Khư Chi Hải, nơi này là Quy Khư Chi Hải của hỗn độn giới. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, bọn họ bất ngờ bị cuốn vào một chỗ không gian đặc thù, báo hỏng nhiều bộ cực phẩm đạo khí, lúc này mới đến được nơi đây. Đúng vậy, vãn bối Lâm Ngọc Sâm. Ông lão áo bào xanh khách khí nói, có hải đồ phụ cận nơi này hay không? Vương Trường Sinh hỏi, đưa ngọc thạch màu xanh cho Uông Như Yên. Uông Như Yên dán ngọc thạch màu xanh ở mi tâm, ngọc thạch màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt. Lâm Ngọc Sâm lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Nói một chút với chúng ta tình huống nơi này. Uông Như Yên nói, bọn họ cần gấp tìm hiểu tình huống của hải vực nơi đây, thuận tiện lập tộc. Nơi này là Thiên Nguyệt Tiên Vực, là một trong những tiên vực giáp với Quy Khư Chi Hải. Tiên vực này có 6 thế lực thực lực tương đối mạnh, phân biệt là Tinh Hỏa tộc, Thú Nhân tộc, Bành gia, Trần gia, Hạo Nguyệt Tiên Cung cùng Hứa gia, 6 thế lực lớn đều có đạo tôn tọa trấn. Lâm gia chúng ta là thông gia của Bành gia. Lâm Ngọc Sâm nói, thường xuyên có cường giả đến Thiên Nguyệt Tiên Vực. Vương Trường Sinh hỏi, Lâm Ngọc Sâm tựa như đối với bọn họ đến cũng không cảm thấy xa lạ. Sắp xỉ vậy đi, có một số cường giả là bất ngờ lưu lạc nơi đây, có cường giả là chuyên môn tới đây, tiến vào Quy Khư Chi Hải tầm bảo. Lâm Ngọc Sâm nói, đến Quy Khư Chi Hải tầm bảo, Quy Khư Chi Hải có bảo vật gì sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, có rất nhiều đạo tôn tới Quy Khư Chi Hải tầm tìm đại đạo bổn nguyên, từng có người tìm được thần hồn đại đạo bổn nguyên. Ngoài ra, có một số đạo tôn, vì tránh né kẻ thù xâm nhập Quy Khư Chi Hải. Thậm chí có thế lực thành lập tổng đàn ở Quy Khư Chi Hải, danh tiếng lớn nhất chính là Thiên Mộng Thần Cung. Thời kỳ cường thịnh, nghe nói có mấy chục vị đạo tôn, chẳng qua không biết Thiên Mộng Thần Cung như thế nào đắc tội Tu La Nhất Tộc. Tu La Nhất Tộc phái ra cường giả tiêu diệt cường giả Thiên Mộng Thần Cung, tổng đàn Thiên Mộng Thần Cung trở thành cấm địa, hộ tông đại trận Thiên Mộng Đại Trận vẫn đang vận chuyển. Quy Khư Chi Hải có thể nhìn thấy Thiên Mộng ảo ảnh do Thiên Mộng Đại Trận chế tạo, đạo tôn cũng không phát hiện được sự khác thường. Lâm Ngọc Sâm chậm rãi nói, Thiên Mộng ảo ảnh, lợi hại như vậy. Vương Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc, xem ra bọn họ lúc trước chính là đụng tới Thiên Mộng ảo ảnh, bọn họ muốn quay về đường cũ liền khó rồi. Đúng vậy, Thiên Mộng đại trận bao trùm phạm vi quá rộng rồi, cũng là một cấm chế lớn của Quy Khư Chi Hải, mang đến phiền toái cho rất nhiều người tầm bảo. Bảo vật của Quy Khư Chi Hải quả thật rất nhiều, nghe nói có đạo tràng không ít đạo tôn ngay tại Quy Khư Chi Hải. Lâm Ngọc Sâm nói, mấy thứ này thưởng cho ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, ném cho Lâm Ngọc Sâm, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dừng lại, nhìn một hòn đảo khổng lồ trên bầu trời nơi xa, thảm thực vật trên đảo rậm rạp, có thể nhìn thấy không ít tu hành giả đi lại. Trên đảo có một tòa thành nguy nga, trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu hình vuông, bên trên viết bốn chữ Tà Ngọc Long Tiên Thành. Dựa theo ngọc giản Lâm Ngọc Sâm cho ghi lại, Ngọc Long Tiên Đảo là hòn đảo Bành gia khống chế, cũng là một chỗ phường thị. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay về phía Ngọc Long Tiên Đảo, tới gần Ngọc Long Tiên Đảo trăm dặm, tốc độ chậm lại, đây là cấm chế gây ra. Không qua bao lâu, bọn họ đáp ở cửa Ngọc Long Tiên Thành, có thể nghe được tiếng ồn ào. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, đi vào. Đường phố trong thành rộng rãi sạch sẽ, có thể nhìn thấy lượng lớn tu hành giả, phần lớn là Đại La Kim Tiên, số lượng đạo tổ cũng không ít, chưa nhìn thấy đạo tôn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu liễm khí tức, đi một chút nhìn ngắm một chút. Bọn họ đi mấy tiệm sách, mua một đống điển tịch giới thiệu Thiên Nguyệt Tiên Vực cùng Hỗn Độn Giới, thuê một tòa tiểu viện ngói xanh, ở lại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tìm đọc những điển tịch này, đề cao hiểu biết của mình đối với Hỗn Độn Giới cùng Thiên Nguyệt Tiên Vực. Bốn đại tộc Hỗn Độn Giới, Quy Khư Chi Địa, Quy Khư Chi Hải. Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm ngọc giản màu lam, lẩm bẩm. Tu hành giả Hỗn Độn Giới cho rằng Quy Khư Chi Hải cùng Quy Khư Chi Địa là hai đầu thế giới, bốn đại tộc là thế lực cường đại nhất Hỗn Độn Giới. Đương nhiên, cái này cũng không phải Hỗn Độn nhất tộc thực lực mạnh nhất, mới xưng là Hỗn Độn Giới. Hỗn Độn nhất tộc là một trong bốn đại tộc của Hỗn Độn Giới, không phải thế lực mạnh nhất, đó là đối chiếu ba tộc khác mà nói, phóng mắt toàn bộ Hỗn Độn Giới. Thế lực có được một vị đạo tôn cũng tính là thế lực lớn rồi. Thiên Nguyệt Tiên Vực sáu thế lực lớn, thực lực mạnh nhất là Tinh Hỏa tộc, có hơn 10 vị đạo tôn, mạnh nhất chỉ đạo tôn trung kỳ, nắm giữ hơn 1.000 loại đại đạo. Mấy chục ức năm trước, thế lực lớn số 1 Thiên Nguyệt Tiên Vực là Thiên Nguyệt tộc, có được mấy chục vị đạo tôn, về sau gặp mấy tràng đại nạn, nguyên khí Thiên Nguyệt tộc tổn thương nặng nề, từng năm xuống dốc. Hơn 10 ức năm trước, một vị đạo tôn cuối cùng của Thiên Nguyệt tộc bị giết. Thiên Nguyệt tộc bị thế lực khác tiêu diệt. Thiên Nguyệt tộc, nhìn từ điển tịch ghi lại, Thiên Nguyệt tộc của Thiên Nguyệt Tiên Vực cùng Thiên Nguyệt tộc của Tiên Giới Thanh Liên Tiên Vực giống nhau, không lẽ Hỗn Độn Giới cùng Tiên Giới vốn là một thể? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, một ít chủng tộc của Hỗn Độn Giới cùng một ít chủng tộc của Tiên Giới giống nhau như đúc, văn tự giống nhau, chủng tộc cũng có sự tương tự, muốn nói trùng hợp, thế này cũng quá khéo rồi nhỉ? Khả năng này rất lớn. Đạo tôn xông vào Quy Khư Chi Hải cũng có thể thân tử đạo tiêu, Quy Khư Chi Hải hẳn là không phải đạo tôn đấu pháp tạo thành, chúng ta yên ổn xuống trước. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một hòn đảo cỡ nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay, chính là Thanh Liên Tiên Đảo, mười mấy đạo độn quang từ hòn đảo cỡ nhỏ bay ra, đáp ở trước mặt bọn họ, chính là đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành. Cha, mẹ, chúng ta đến Hỗn Độn Giới rồi. Vương Thanh Thành kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đưa cho Vương Thanh Thành một tấm ngọc thạch màu xanh, bảo hắn dán ở mi tâm, sau đó truyền lại cho người khác. Chúng ta trước mắt ở Thiên Nguyệt Tiên Vực Ngọc Long Tiên Đảo, quen thuộc tình huống nơi này trước, lại làm một bước tính toán tiếp theo. Ngôn Như Yên nói, đám người Vương Thanh Thành nắm giữ ngôn ngữ Hỗn Độn Giới, tra xem điển tịch Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mua được, có càng nhiều hiểu biết hơn đối với Hỗn Độn Giới. Hơn 10 vị đạo tôn chính là thế lực cường đại nhất của Thiên Nguyệt Tiên Vực, gia tộc chúng ta có 2 vị đạo tôn, cũng không tệ rồi. Cháu còn cho rằng, sau khi tới đây, chúng ta là thế lực yếu nhất cơ. Vương Thanh Linh cười nói, yếu nhất thì không đến mức, chúng ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm hạt giống đại đạo, giúp các ngươi trùng kích đạo tôn. Vương Trường Sinh nói, Tinh Hỏa tộc có hơn 10 vị đạo tôn chính là thế lực cường đại nhất, xem ra hạt giống đại đạo của Thiên Nguyệt Tiên Vực cũng không nhiều. Xem như một tiên vực cằn cỗi, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, có thể hỗ trợ tìm hiểu tin tức, thu thập tài nguyên tu tiên. Diệp Hải đừng nói, Thiên Nguyệt Tiên Vực cằn cỗi như vậy, đạo tổ xem như chiến lực cấp cao, đạo tổ bọn Diệp Hải Đường vẫn là có thể giúp đỡ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, quen thuộc tình huống nơi này trước, chậm rãi, để tộc nhân khác đi ra lộ diện. Tộc nhân khác tu vi quá thấp, đạo tổ tương đối tốt một chút. Đám người Vương Thanh Sơn lập tức đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ liền tự do hoạt động. Vương Trường Sinh nâng bước đi về phía một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thanh Trúc Các. Hắn đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Xuân đi thu đến, trăm vạn năm trôi qua. Ngọc Long Tiên Đảo, Ngọc Long Tiên Thành. Trên đường, dòng người cuồn cuộn, tiếng ồn ào không dứt bên tai, cực kỳ náo nhiệt. Tây Nam bộ Ngọc Long Tiên Thành. Một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thanh Liên Các, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Lầu 9, Vương Nhất Hân cùng một đại hán áo vàng cao lớn vạm vỡ ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương phu nhân, vậy phiền ngươi rồi, hàng đến, lập tức cho ta biết. Đại hán áo vàng mở miệng nói, thanh âm vang dội. Nhất định. Vương Nhất Khân đáp ứng. Bọn họ đến Thiên Nguyệt Tiên Vực hơn 100 vạn năm rồi, Vương gia cũng làm ăn ở trong Ngọc Long Tiên Thành, Vương Thanh Phong, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ, Diệp Hải Đường, Vương Linh Nhân, Vương Như Mộng, Vương Ngọc Lam các nhân tài kỹ nghệ có thể chế tạo các loại tài nguyên tu tiên, lấy ra bán. Tiên khí, đạo khí, tiên khôi lỗi của Vương gia chất lượng rất không tệ. Ở Ngọc Long Tiên Thành khai hỏa danh tiếng, tộc nhân bọn Vương Nhất Khân mỗi người một việc, Vương Xuyên Minh, Vương Mạnh Sơn, Thôi Giao phụ trách thăm dò tình báo, Vương Nhất Khân phụ trách quản lý làm ăn, đám người Vương Thanh Phong, Vương Thanh Bách, Diệp Hải Đường phụ trách luyện khí, luyện đan, bày trận. Được, vậy ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Đại hán áo vàng đứng dậy cáo từ. Vương Nhất Khân đứng dậy tiễn, nhìn theo đại hán áo vàng rời khỏi. Vương Ngô Hâm đi lên, vẻ mặt đầy kích động. Có việc vui lớn gì thế? Vương Nhất Khân thuận miệng hỏi. Ta thu thập được một món đạo tài. Vương Ngô Hâm hưng phấn nói, lật bàn tay phải, một khối ngọc thạch lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay. Đạo tài là chỉ tài nguyên tu tiên đạo tôn cần, luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, ủ rượu vân vân. Đại đạo bổ nguyên cũng là một loại đạo tài, là tài liệu quản đại đạo tôn tranh đoạt. Không tồi, ngươi đưa đi cho lão tổ tông đi. Vương Nhất Hân nói, thiên đạo thần khí ở Thiên Nguyệt Tiên Vực là rất quý giá, sẽ không trực tiếp lấy ra bán, là một loại tài nguyên cấp cao. Có một chút đạo tôn vẫn là sử dụng đạo khí. Vương Mô Hâm gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Hắn tới một tòa trang nghiêm diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên Viên, hai vị đại la kim tiên canh giữ ở cửa. Mô Hâm lão tổ. Hai vị đại la kim tiên khom mình hành lễ. Lão tổ tông ở Thanh Liên Viên không? Vương Mô Hâm mở miệng hỏi. Lão tổ tông đang chiêu đãi mấy vị đạo tôn. Một thủ vệ nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quen biết một ít đạo tôn, mở ra mạng lưới quan hệ. Vương Mô Hâm gật gật đầu, đi vào. Một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, một ông lão áo bào vàng bụng phệ cùng một ông lão áo bào xám cao cao gầy gầy ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu ngay cả bộ cực phẩm đạo khí cũng có thể luyện chế ra, cho thêm thời gian, khẳng định có thể luyện chế ra thiên đạo thần khí. Ông lão áo bào vàng khách sáo nói. Đúng vậy, Vương đạo hữu tinh thông thuật luyện khí, Vương phu nhân tinh thông thuật phù triện, Vương phu nhân luyện chế ra đạo phù chỉ là vấn đề thời gian. Ông lão áo bào xám phụ họa, hai vị đạo hữu quá khen rồi, các ngươi tới đây, không phải vì nói những lời khách sáo này với chúng ta chứ, có chuyện cứ nói đừng ngại. Ông Như Yên nói, ông lão áo bào vàng tên Lý Hâm, ông lão áo bào xám tên Lâm Phong, hai người đều là đạo tôn, đều là tán tu. Bọn họ tiến vào đạo tôn mấy ức năm rồi, có danh tiếng, chẳng qua bọn họ không có thiên đạo thần khí, vẫn sử dụng đạo khí, nắm giữ không đến 10 loại lực lượng đại đạo. Nơi này không có người ngoài, có chuyện nói thẳng. Vương Trường Sinh nói, hắn trước mắt còn chưa thể luyện chế ra thiên đạo thần khí, chủ yếu là không có tài liệu, không bột đố gột, nên hồ. Luyện chế một món thiên đạo thần khí cần hơn 100 món đạo tài, tốt một chút cần mấy trăm món. Vương Trường Sinh dùng không ít huyết châu quả, còn chưa tu luyện thành thánh thể, thân thể mạnh hơn đạo thể rất nhiều. Theo hắn biết, đạo tôn tu luyện thành thánh thể ở Thiên Nguyệt Tiên Vực có thể đếm được trên đầu ngón tay, một ít đạo tôn lâu năm, vẫn như cũ, là đạo thể. Chúng ta phát hiện đạo tràng của Thiên Bức đạo tôn, chẳng qua cấm chế quá mạnh, chúng ta không có nắm chắc phá đi cấm chế, muốn mời Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân đi phá cấm lấy bảo, như thế nào? Lý Hồng nói, Thiên Bức đạo tôn. Vương Trường Sinh có chút động lòng. Thiên Bức đạo tôn là đạo tôn thành danh nhiều năm của Thiên Nguyệt Tiên Vực, hoạt động ở hơn 10 ức năm trước, nắm giữ mấy trăm loại đại đạo, có tu vi đạo tôn sơ kỳ, còn có một món thiên đạo thần khí. Thiên Bức đạo tôn đã hơn 10 ức năm chưa lộ diện, đồn đại hắn bị giết, cũng có lời đồn, Thiên Bức đạo tôn đi tiên vực khác. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đến Thiên Nguyệt Tiên Vực lâu như vậy, quen biết không ít đạo tôn vẫn có thể bị giết, đạo tôn. Vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau, cũng sẽ đại chiến, đặc biệt đại đạo bổn nguyên. 20 ức năm trước, Thiên Nguyệt Tiên Vực xuất hiện một quần vận mệnh đại đạo bổn nguyên, bảy thế lực lớn đại chiến, mấy chục vị đạo tôn hỗn chiến, cuối cùng bị đại trưởng lão tinh hỏa tộc cướp đi, đạo tôn của phi ngư tộc thương vong gần hết, trở thành thế lực nhỏ. Hai vị đạo hữu, các ngươi không quen biết đạo hữu khác, không cần thiết liên thủ với chúng ta nhỉ. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói. Chúng ta còn mời Từ đạo hữu cùng Tôn phu nhân, Từ đạo hữu thực lực mạnh một chút, nếu là phá đi cấm chế, hắn muốn chọn trước ba Man U. Lý Hâm nói. Vương Trường Sinh trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của hai vị đạo hữu, chúng ta thực lực thấp kém, sẽ không góp cái náo nhiệt này. Bọn họ giao tình với đối phương không sâu, sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương, bảo vật động lòng người, vậy cũng cần có mạng để hưởng dụng. Vương đạo hữu, đây chính là đạo tràng Thiên Bất Đạo Tôn, vô cùng chuẩn xác, thiên đạo thần khí khẳng định không thể cho ngươi, đại đạo bổn nguyên, hoặc đạo tài không thành vấn đề. Lý Hâm khuyên nhủ, không cần, đa tạ ý tốt của Lý đạo hữu, tâm ý ta đã quyết. Thái độ của Vương Trường Sinh rất kiên quyết, hắn bây giờ chỉ nắm giữ mấy chục loại đại đạo, chí tôn đạo chỉ có thần hồn đại đạo, có một món thiên đạo thần khí, so với rất nhiều đạo tôn tốt hơn nhiều rồi, chẳng qua hắn cầu ổn. Vương Trường Sinh cũng không nóng lòng, chậm rãi thu thập đạo tài, hắn luyện chế ra thiên đạo thần khí chỉ là vấn đề thời gian, hắn có sự tự tin này. Thái Ất Kim Tiên đã không có tuổi thọ hạn chế, tộc nhân vương gia có thể tự cấp tự túc, gia tộc bây giờ chỉ có hai vị đạo tôn, nếu là bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vương gia tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Ý tốt của hai vị đạo hữu, chúng ta xin ghi nhận trong lòng, các ngươi tìm người khác đi, hôm nay việc này, chúng ta coi như không biết, cũng sẽ không nói cho người khác. Ngôn Như Yên hứa hẹn. Được rồi, vậy chúng ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Lý Hâm cũng không miễn cưỡng, đứng dậy cáo từ, cùng Lâm Phong cáo từ rời khỏi. Bọn họ chân trước vừa rời đi, Vương Mô Hâm đã đi tới. Lão Tổ Tông, cháu thu thập được một món đạo tài. Vương Mô Hâm lấy ra một khối ngọc thạch lóe ra hào quang vàng óng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn kỹ, lộ vẻ mặt khen ngợi, nói, không tồi, ngươi thu thập như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Một vị đạo tổ đối với cháu, hắn bị kẻ địch mạnh đã thương, cần tiên đang chữa thương, lấy ra không ít đồ vật trao đổi với cháu, đạo tài này ở bên trong đó. Vương Mô Hâm giải thích, Vương Trường Sinh gật gật đầu, tính tới trước mắt, đạo tài trên tay hắn vượt qua trăm món, phần lớn đến từ vòng tay trữ vật của cơ hải. Vương Thanh Thành đi vào, cha, Bành Tiền Bối tổ chức tụ hội mời ngài cùng mẹ tham gia, nghe nói còn có đạo tôn khác tham gia. Lúc nào? Vương Trường Sinh hỏi. Giờ dậu tối nay, địa điểm ở Ngọc Long Viên. Vương Thanh Thành nói. Biết rồi, chúng ta sẽ đến đúng giờ. Vương Trường Sinh nói, lấy ra một tấm gương nhỏ màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh dẫn dắt tộc nhân ám đường hoạt động ở Thiên Nguyệt Tiên Vực, tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo, cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tham khảo. Xuyên Minh, có thu thập được tình báo gì giá trị trọng đại không? Ví dụ như đại đạo bổn nguyên. Vương Trường Sinh hỏi. Tạm thời chưa có, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh nói. Ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với Thiên Bất Đạo Tôn, thu thập tình báo người này, còn có tình báo đạo tôn bị hại. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, thu hồi tấm gương nhỏ màu lam. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Lý Hâm, Lâm Phong, một ông lão áo bào trắng sắc mặt hồng hào cùng một phụ nhân váy vàng ống dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Bọn họ đều là đạo tôn. Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân từ chối rồi, chúng ta khuyên bảo mãi, bọn họ cũng không đáp ứng. Lý Hâm nói, nhắm chừng là lo lắng có trá đi, dù sao chúng ta giao tình với bọn họ không sâu, có điều phòng bị là rất bình thường. Phụ nhân váy vàng ống đoán, hừ, bọn họ không tin, thì thôi, nếu không phải bốn người chúng ta không có nắm chắc phá đi cấm chế, sẽ không gọi hắn theo. Bọn họ đã biết việc này, nói không chừng sẽ theo đuôi chúng ta vẫn là sớm một chút phá đi cấm chế, đỡ đêm dài lắm mộng. Lâm Phong đề nghị, không sai, xuất phát từ sự cẩn thận, chúng ta cần thay đổi diện mạo làm việc, phòng ngừa bị bọn họ theo dõi. Ông lão áo bào trắng nói đến cũng kỳ quái, bọn họ ngang trời xuất thế, trước đó, chưa bao giờ nghe nói sự tồn tại của bọn họ, Thanh Liên Vương gia càng chưa bao giờ nghe nói. Lý Hâm nghi hoặc nói, Thiên Nguyệt Tiên Vực đột nhiên toát ra một thế lực có được hai vị đạo tôn, rất khó không an tới thế lực khác chú ý. Không rõ, có lẽ là từ tiên vực khác di chuyển tới đi. Bành gia năm đó cũng là từ tiên vực khác di chuyển tới, phát triển nhiều năm, lúc này mới trở thành một trong sáu thế lực lớn của Thiên Nguyệt Tiên Vực. Ông lão áo bào trắng nói, không nói bọn họ nữa, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, nhỡ đâu bọn họ báo tin Bành gia, đạo tôn của Bành gia đi theo chúng ta, vậy thì phiền toái. Lâm Phong thúc giục, Lý Hâm gật gật đầu, bốn người rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua từng chút một, Sắc trời tối đi, trong Ngọc Long Tiên thành đèn đuốc sáng trưng, đường phố dòng người như thủy triều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở cửa một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ Ta Ngọc Long Viên, hai vị Đại La Kim Tiên đứng ở cửa. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn bước nhanh đi ra, cúi người hành lễ, nói, vạn bối Bành Tử An bái kiến Vương tiền bối, Uông tiền bối, Nhất Sơn lão tổ chờ đã lâu. Dẫn đường đi. Vương Trường Sinh phân phó. Bành Tử An lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi theo. Một lát sau, bọn họ tới một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh. Một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp cùng một phụ nhân váy xanh dáng người yểu điệu ngồi ở trong đình đá màu xanh, xem khí tức của bọn họ, đều là đạo tôn. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi đến thật sớm nha. Phụ nhân váy xanh mở miệng chào hỏi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Từ Oánh Oánh, đạo tôn sơ kỳ, xuất thân từ gia là thông gia của Bành gia, chỉ có một vị đạo tôn. Không sớm nữa, chúng ta vừa tới. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Ninh đạo hữu cùng Khương phu nhân muộn một chút mới đến, Vương đạo hữu, Vương phu nhân mau ngồi. Bành Nhất Sơn tiếp đón Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, cầm ấm trà lên rót trà cho bọn họ. Bốn người vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện phiếm. Không qua bao lâu, Bành Tử An dẫn theo một đại hán áo đỏ lưng hùm vai gấu cùng một phụ nhân váy vàng dáng người yểu điệu tới. Tại hạ Ninh Bưu, ra mắt bốn vị đạo hữu. Đại hán áo đỏ ôm quyền nói, thanh âm vang dội. Phụ nhân váy vàng nghiêng người thi lễ, tự giới thiệu, thiếp thân Khương Dung, ra mắt bốn vị đạo hữu. Ba người bọn Vương Trường Sinh lần lượt báo ra tên họ, Bành Nhất Sơn tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Nghe nói Thiên Nguyệt Tiên Vực trát ra hai vị đạo tôn, mạo muội hỏi một câu, hai vị đạo hữu trước kia mưu sinh ở nơi nào? Ninh Bưu tò mò nói, chúng ta bốn biển là nhà, không đáng nhắc tới. Vương Trường Sinh hàm hồ nói, rất nhiều đạo tôn đều tò mò xuất thân lai lịch của bọn họ, điều này rất bình thường, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không nói cho người khác, hắn chỉ để bộ phận tộc nhân ra ngoài hoạt động. Đại bộ phận tộc nhân đều ở lại Thanh Liên Tiên Đảo tu luyện, trên đảo tất cả phương tiện đầy đủ hết. Anh hùng không hỏi xuất xử, ta nghe Bành đạo hữu nói, Vương đạo hữu tinh thông thuật luyện khí, thiếp thân cũng là luyện khí sư, muốn trao đổi với Vương đạo hữu một phen về thuật luyện khí. Khương Dung cười mỉm nói, dời đi đề tài. Tại hạ chỉ hiểu một chút gia long, chưa nói tới tinh thông, Khương phu nhân bằng lòng chỉ điểm, tại hạ cầu còn không được. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Khương Dung tán gẫu về luyện khí, Vương Trường Sinh có thể trao đổi với nàng. Khương phu nhân, ngươi thành danh nhiều năm, hẳn là luyện chế ra thiên đạo thần khí rồi nhỉ? Vương Trường Sinh hỏi, có một món thiên đạo thần khí, có thể đề cao rất nhiều thực lực của đạo tôn. Ta từng thử luyện chế thiên đạo thần khí, chưa thể luyện chế ra. Khương Dung dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, khó như vậy. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, bằng không đạo tôn đều có thiên đạo thần khí rồi. Rất nhiều đạo tôn xuất thân tán tu, đều không có thiên đạo thần khí, vẫn dùng cực phẩm đạo khí, chỉ riêng thu thập đạo tài, đã cần không ít thời gian, luyện chế thất bại liền báo hỏng. Khương Dung thở dài nói, thiên đạo thần khí sở dĩ quý giá, một là tài liệu, hai là luyện chế khó khăn. Đúng vậy, cũng chỉ những thế lực lớn kia mới có thể luyện chế ra thiên đạo thần khí, Thiên Nguyệt Tiên Vực không có thế lực nào bán ra ngoài thiên đạo thần khí. Bành Nhất Sơn nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Thiên đạo thần khí hắn sử dụng cũng là mua từ thế lực lớn, nếu không phải xuất thân Bành gia, hắn muốn có một món thiên đạo thần khí quả thật không dễ dàng. Ta nghe nói Bành đạo hữu ngày xưa đấu giá được một bình thất tinh đoán nguyên đan, hẳn là tu luyện thành thánh thể rồi nhỉ. Ninh Bưu dùng một loại khẩu khí hâm mộ nói, nào có dễ tu luyện thành thánh thể như vậy, chỉ dựa vào một bình thất tinh đoán nguyên đan cũng không đủ. Bành Nhất Sơn nói, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ. Bành Nhất Sơn đề nghị lấy ra tài nguyên trao đổi, năm người bọn Vương Trường Sinh đều tỏ vẻ đồng ý. Bành Nhất Sơn lấy ra hơn 50 món đạo tài, luyện đan, chế phù, bày trận, luyện khí, ủ rượu các tài liệu đều có, đổi thứ giá trị tương đương. Bành Nhất Sơn nói, Vương Trường Sinh dùng đạo tài luyện đan đổi đạo tài luyện khí, đổi được 3 món, Uông Như Yên đổi được 2 món. Bành Nhất Sơn trao đổi xong, đến lượt Từ Oánh Oánh, nàng lấy ra hơn 20 món đạo tài. Chỉ trao đổi ra 3 món, cũng không phải nói người khác chứng mắt, mà là nàng chứng mắt đạo tài người khác lấy ra. Sau non nửa canh giờ, trao đổi xong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đổi được hơn 10 món đạo tài, bọn họ chủ yếu là đổi đạo tài luyện khí cùng chế phù. Bọn họ chủ yếu là trao đổi đạo tài, về phần thành phẩm, căn bản không lấy ra trao đổi. Bọn họ nói chuyện phiếm, nội dung bao quát đủ thứ. Banh đạo hữu, Thiên Nguyệt tiên vực gần Quy Khư Chi Hải, ngươi chưa từng xông pha Quy Khư Chi Hải. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, từng đi, chịu thiệt nho nhỏ, không muốn đi nữa. Banh Nhất Sơn giải thích, lấy thực lực của Banh đạo hữu cũng chịu thiệt nhỏ. Vong Như Yên có chút kinh ngạc nói, không kỳ quái, đại trưởng lão tinh hỏa tộc nắm giữ vận mệnh đại đạo, xâm nhập Quy Khư Chi Hải, vẫn chịu thiệt. Banh Nhất Sơn không tán đồng, khó trách hắn mấy ức năm chưa lộ diện, thì ra là thế. Khương Dung bừng tỉnh đại ngộ, hư, coi như hắn chạy nhanh, nếu là đi Quy Khư Chi Địa, vậy không phải chịu thiệt, thân tử đạo tiêu, cũng không kỳ quái, Quy Khư Chi Địa không biết mai táng bao nhiêu vị đạo tôn. Banh Nhất Sơn hư lạnh một tiếng, không chút bận tâm nói, Quy Khư Chi Địa so với Quy Khư Chi Hải hung hiểm hơn vạn lần, đạo tôn xâm nhập Quy Khư Chi Hải, còn có khả năng sống sót, đạo tôn xâm nhập Quy Khư Chi Địa, cửu tử nhất sinh, đạo tổ thăm dò Quy Khư Chi Địa, thương vong lớn hơn nữa. Quy Khư Chi Địa quả thật rất nguy hiểm, một hảo hữu của ta có tu vi đạo tôn trung kỳ, đi Quy Khư Chi Địa tầm bảo, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, thật ra tu luyện đến đạo tôn đã rất không tệ rồi, cần gì chứ? Khương Dung thở dài nói, Khương phu nhân, nói cũng không thể nói như vậy, ai không muốn trở thành mạnh nhất, cùng là đạo tôn, nắm giữ càng nhiều chí tôn đạo, thực lực càng mạnh, chúng ta, nếu không muốn mạnh lên, tu luyện đến thái ất kim tiên đã không có tuổi thọ hạn chế, căn bản không có khả năng đi tới hôm nay, hỗn độn giới có không ít thái ất kim tiên sống mười mấy ức năm. Linh Bưu nói, mỗi vị tu hành giả theo đuổi khác nhau, có tu hành giả tu luyện đến thái ất kim tiên, thì không đi mạo hiểm nữa, du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Nên đạo hữu nói có lý, đạo tôn cũng có phân chia mạnh yếu, nếu không hỗn độn giới, vì sao bị bốn đại tộc thống trị? Từ Oánh Oánh nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.